Hãy thong thả để chiếu soi. Hãy tự nhắc mình, mỗi ngày đang đến đều là ngày đẹp nhất trong năm. Ralph Waldo Emerson. Nhìn lại câu lạc bộ rùa, tôi cho rằng điều thú vị nhất là những bước đi thảnh thơi của mọi người trong cuộc hành hương. Trong khi một số khác cắm cúi lao nhanh về phía trước, các thành viên câu lạc bộ này lại tranh thủ thời gian làm quen với nhau, dừng chân để ngắm khung cảnh ngoạn mục trên bước đường, chú ý đến rất nhiều chi tiết. Những ngày gần đây, mỗi khi có điều kiện, tôi chọn cách di chuyển chậm và cố gắng đi tàu hỏa từ nơi này đến nơi khác. Tôi phải nói với bạn rằng, đi tàu hỏa ở Ấn Độ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Những hành trình kiểu như thế này sẽ sớm trở thành những kỷ niệm của dĩ vãng. Cùng với tốc độ phát triển xã hội, ngày càng có nhiều người muốn sử dụng phương tiện vận chuyển tốc hành. Một ngày mai không xa, những chuyến tàu ồn ào chậm chạp nhưng đầy pháp vị trải nghiệm hiện hữu trên khắp đất nước Ấn Độ này rồi cũng sẽ biến mất. Ở trên tàu, chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều điều. Chúng ta có thể ngắm nhìn những làng mạc, trò chuyện với mọi người ở khoang bên cạnh hay mua một vài món ăn ngon. Các con tàu ở Ấn Độ nổi tiếng với những món ẩm thực đa dạng và trà nóng masala. Sau mỗi chuyến đi dài bằng tàu hỏa, tôi thường bị lên cơn. Nếu yêu thích thực hành pháp, bạn có thể lấy tràng hạt và nghi quỷ ra rồi thực hành pháp tu của bạn. Sẽ chẳng ai tò mò để ý bạn đang làm gì. Thời thơ ấu, tôi thường được đi tàu dạo quanh Darjeeling. Trong ký ức, đó là quãng thời gian tuyệt đẹp. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi than cháy, tiếng hú tu tu của con tàu và hình ảnh nhiều lớp người khác nhau bên sân ga. Cho tới tận ngày nay, tôi vẫn còn rất thích thú quan sát xung quanh mỗi khi đi tàu, xem mọi người đang làm gì, ăn gì, nói chuyện gì, đi đâu. Có rất nhiều hoạt động và nhiều cơ hội để mọi người có thể làm quen, kết nối với nhau. Ngày nay, chúng ta ít giao lưu với mọi người theo cách này. Thay vào đó, chúng ta thích liên lạc qua màn hình, máy tính, qua bàn phím, để rồi rất nhiều hiểu lầm nảy sinh từ đó. Tôi khuyên tất cả mọi người đừng ngồi bên máy tính quá lâu, hãy dành thời gian và không gian để hòa mình với thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ mang ta về gần hơn với tự tính tâm. Sống tỉnh thức. Chỉ cần tỉnh thức hơn một chút trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời này dễ chịu và đáng sống hơn nhiều. Sự tỉnh thức nuôi dưỡng lòng tri ân, giúp ta rộng lượng và nhân ái hơn với mọi người. Chính điều này sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Khi giữ được chánh niệm hay tỉnh thức, chúng ta có thể khiến những việc nhàm chán nhất như việc giặt đồ trở nên thú vị hơn. Nó cũng giúp ta dừng lại để suy nghĩ trước khi phản ứng với một tình huống, trước khi để mặc cơn giận bùng nổ hay buông những lời cay độc thiếu suy nghĩ. Và khi ra quyết định, bạn sẽ đi theo con đường của mình, thông thả lựa chọn nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận bất kể điều gì có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đã làm theo tiếng gọi của con tim giác tỉnh. chúng ta không nên dè dặt và bỏ quên tiếng cười cũng như những giây phút ngẫu hứng trong cuộc sống, hay trở nên chậm chạp trong quyết định và hành động của mình chỉ vì suy xét quá kỹ lưỡng mọi thứ. Chìa khóa của tỉnh thức chính là việc trưởng dưỡng sự giác tỉnh. Thay vì cho tư duy lấn át, bạn hãy để tất cả các giác quan cũng như trái tim mình lên tiếng. Bạn chỉ cần rộng mở lòng mình, hít thở và chăm chú quan sát thế giới xung quanh, trải nghiệm mọi thứ một cách sâu sắc, từ việc đi dạo trong công viên cho đến ứng phó với người đồng nghiệp khó tính bằng lòng kiên nhẫn và một chút cảm thông cho dù họ khó chịu thế nào chăng nữa. Hãy áp dụng kỹ năng quán chiếu tâm. Kỹ năng này cần được thực hành mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải cất kỹ trong ngăn tủ bám bụi, lâu lâu mới đem ra sử dụng. Hãy thử sống một ngày thảnh thơi, không bận tâm bởi những điều vụn vặt. Bạn thức dậy thật sớm, nhẹ nhàng dùng điểm tâm để mọi thứ đến rồi đi, mặc tiếng chuông reo và lũ trẻ khóc quấy. Học cách tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đang qua, bởi thời gian chính là suối nguồn mát lành của cuộc sống. Henry David Thoreau. Tỉnh thức và chú tâm. Khi trưởng dưỡng sự chú tâm hàng ngày, bạn sẽ dần nhận rõ những chi tiết của cuộc sống, đồng thời biết quan tâm hơn đến người khác. Ví dụ, khi đi ngang qua một người vô gia cư trên phố, phần lớn chúng ta không buồn để tâm, chúng ta chẳng quan tâm vì chúng ta không thấy họ. Đôi khi ai đó có thể hơi mũi lòng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua. Trên thực tế, chúng ta rất nên xem những tình huống này như những bài pháp về lòng từ bi. Thử tưởng tượng nếu một ngày bị rơi vào hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì? Đừng nghĩ rằng đó là do nghiệp chướng, mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Khi tháo bỏ tấm vải che mắt mình bấy lâu, ta sẽ đủ can đảm để nhìn ngắm cuộc đời một cách chân thực, vô ngã vị tha. Điều này sẽ giúp ta càng trở nên vô úy và mạnh mẽ. Khi chăm sóc một ai đó đang bị bệnh nặng, không những ta đang giúp người mà cũng đang chuẩn bị cho mình lỡ một mai bệnh tật xảy đến. Bạn thậm chí có sự chuẩn bị để đối diện với cái chết vì đã có quan kiến đúng đắn và từng thực hành tư duy thiền quán về ý nghĩa của điều này. Nhờ thế, bạn không còn sợ hãi trốn tránh cái chết trong suy nghĩ và cả trong sâu thẳm tâm hồn. Một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, Ngài có phải là Thượng Đế không? Không, thưa ông, Đức Phật trả lời. Vậy, Ngài là một vị Thánh? Cũng không, thưa ông, Đức Phật trả lời. À, vậy Ngài là một ảo thuật gia? Cũng không phải, thưa ông, Đức Phật trả lời. Vậy thì Ngài là ai? Ta là sự tỉnh thức. Chúng ta không thể đòi hỏi bản thân phải biết mọi thứ, nhưng với sự tỉnh táo chú tâm, ta có thể sáng tỏ nhiều điều. Giả sử bạn yêu ai đó mù quáng, nhưng cô ta lại chẳng yêu bạn chút nào. Nhìn bề ngoài, hai người có vẻ sống bên nhau rất hòa hợp. Nhưng vì một lý do nào đó, cô ta đã sống giả tạo, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Vậy mà bạn không hề biết, và ngay cả cô ta cũng chẳng định nghĩa được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nhìn tình huống này, bạn thấy rằng thiếu hiểu biết mang lại rất nhiều khổ đau. Bạn không cần phải vượt qua nghìn dặm hay đọc những bài viết phức tạp để hiểu thế nào là khổ đau. Tuy nhiên, chỉ cần tỉnh thức lắng nghe trái tim mình, bạn có thể trở nên hiểu biết hơn một chút. Ngay cả khi đọc những dòng chữ này, bạn không nhất thiết phải tuân theo mọi thứ. Hãy cởi mở, lắng nghe, suy ngẫm, thử nghiệm và có quyết định cho riêng mình. Chẳng ai có thể cho ta lời khuyên tốt hơn chính bản thân mình. Cicero. Thời đại bận rộn. Ngày nay, nhiều người thậm chí không thể tản bộ trên đường mà không cùng lúc làm việc gì đó như gọi điện thoại, đọc sách hay gửi tin nhắn. Mọi người không thể gặp nhau chỉ để ăn uống mà còn tranh thủ kết hợp đàm phán kinh doanh. Mỗi khi đối tác ra ngoài, chúng ta lại tranh thủ kiểm tra email mà chẳng thể ngồi yên vài phút tận hưởng khoảnh khắc rảnh rỗi đó. Tôi hy vọng bạn nhận ra rằng mình có thể đơn giản hóa mọi việc đi một chút và chú tâm hơn vào từng việc mình đang làm thay vì luôn phải nghĩ đến công việc kế tiếp. Nếu bạn đang dùng bữa sáng, hãy biết tận hưởng thời gian đó và nhấm nháp từng món ăn. Buổi sáng cũng là thời gian tuyệt vời để khởi tạo trạng thái tâm minh mẫn, thư giãn và năng động để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Nếu đang viết báo cáo tại công sở, hãy dẹp bỏ tất cả những thứ có thể khiến bạn sao nhãng để thực sự tập trung. Chúng ta dễ dàng bắt đầu với hàng tá việc cần làm cùng một lúc, nhưng nếu thiếu sự tập trung, ta khó mà có thể hoàn thành tốt dù chỉ là một việc trong số này. Khi tỉnh thức và chú tâm, bạn sẽ không chỉ trân trọng mọi chuyện diễn ra trong ngày mà còn cảm thấy thời gian như được kéo dài một cách đầy ý nghĩa. Bạn không còn cảm thấy gò bó và luôn trong tình trạng căng thẳng tất bật. Tập trung làm từng việc sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả. Những việc vặt vãnh vô nghĩa của cuộc sống dần dần giảm bớt. Bạn nhận ra, để cải thiện chất lượng cuộc sống, điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ tâm tỉnh thức. Khi uống nước, hãy nhớ về nguồn. Ngạn ngữ Tây Tạng. Hãy học cách quan sát và chờ đợi. Cảm xúc đến rồi đi, như những con sóng xô bờ. Khi giác tỉnh, bạn sẽ hiểu chúng từ đâu đến và nhận ra bản chất vô thường của chúng, cũng như sự vô thường của vạn pháp. Nếu đang buồn, ngay cả khi thực sự chán chường, bạn không cần phải bám chặt lấy nỗi buồn ấy. Hãy để nó trôi đi khi ai đó an ủi hay khiến bạn mỉm cười. Cứ để cảm xúc dâng lên rồi lại hạ xuống một cách nhẹ nhàng, bạn không cần đè nén nó theo cách này hay cách khác. Chúng ta đang sống trong thế giới lý trí tập trung quá nhiều vào tư duy logic. Chúng ta suy nghĩ, phân tích về mọi việc. Việc dành thời gian quan sát lại các xúc tình cảm thọ phát khởi trong ngày là một ý tưởng thú vị. Hãy ăn uống một cách từ tốn, thưởng thức hương vị từng món ăn, biết dừng lại để cảm nhận một vị hương thơm. Hãy hình dung lại cuộc sống xung quanh, tâm ta đã phản ứng thế nào trước những người quen biết và cả những người mà mình mới gặp. Thế giới ta đang sống hôm nay ra sao? Ta đã nhận biết thêm gì về phần tâm linh bên trong chính mình? Nếu tỉnh thức, bạn có thể tự đặt mọi câu hỏi. Năng lực của trí tuệ sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề mình gặp phải. Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng